Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1597, chương 1597, cắt đầu phát. Từ ngôn hỏi, rất nhanh đến mức đến rồi trả lời. Ma hồn thập phần nghe lời. Hỏi hắn cái gì? Phải trả lời cái gì? Ban đầu vô cực nhân ma có hay không đầu tóc ta không biết. Ta chỉ biết mỗi một lần nhìn thấy vô cực nhân ma. Đầu của nó phát đều hội trưởng như vậy một ít. Có thể thấy được vô cực nhân ma đầu tóc là càng ngày càng dài. Bởi vì nó đang lớn lên. Không pháp nghịch chuyển trưởng thành. Càng là trưởng thành, nó thì sẽ càng mạnh. Tự liền đầu tóc đều là một phần của nó lực lượng. Ma hồn rất sợ đối phương nghe không hiểu nhiều. Bắt đầu vẽ tiếng vẽ sắc giảng thuật đứng lên. Nói như thế, vô cực nhân ma không phải người không phải yêu cũng không ma. So với yêu, người, ma tam tộc còn mạnh mẽ hơn. Tựa như một thân cây, một đóa hoa, mỗi dài ra một mảnh mới lá cây. Khai ra một đóa mới cánh hoa. Đều là nó trưởng thành bề ngoài hiện. Cũng là nó thực lực tăng cường. Vô cực nhân ma mặc dù là con rối, lại có chính mình sinh mệnh. Là một loại tồn tại ở sinh và tử giữa quái vật. Vô cực nhân ma có thể tự hành suy nghĩ. Là một loại chân chính dị bảo. Nếu như có thể chiếm giữ vô cực nhân ma thể xác, đem có thể đạt được chân tiên vậy bất tử hoàn cảnh. Ma hồn kể ra, giảng thuật một loại chớ nên thuộc về nhân gian giới quái vật. Chính như ma hồn nói, vô cực nhân ma có thể vĩnh tồn bất hủ, đạt được trường sinh vậy đã lâu thọ nguyên. Loại này thể xác, đích thật là bất luận cái gì hồn phách sở mơ ước sống ở chi chỗ. Sống lại làm sở, cánh hoa, diệp mảnh nhỏ, sợi tóc, như vô cực nhân ma đầu tóc cũng là nó lực lượng chỗ. Như vậy vô cực nhân ma cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cọng tóc phát. Nó nhất định là một trường phát người. Từ ngôn trầm ngâm sơ qua, cho ra như này kết luận. Tiếp tục truy vấn, như vậy vô cực nhân ma dung vì sao không có ngũ quan? Ma đế vô cực nhân ma lại vì sao không trọn vẹn? Không trọn vẹn vô cực nhân ma là ai luyện chế được? Cái này cũng không biết được. Ta nghĩ chắc là luyện chế vô cực nhân ma cường nhân. Không có hứng thú cho con rối luyện chế ngũ quan đi. Còn vô cực nhân ma không trọn vẹn. Tự nhiên là lực lượng không đủ. Ban đầu đi theo ma đế bên người vô cực nhân ma mới có thể đạt được tiên thiên linh bảo uy năng. Tuyệt đối không có hỗn thiên linh bảo cường đại. Cho nên mới nói là không trọn vẹn vô cực nhân ma. Đến cùng vô cực nhân ma là ai luyện chế được? Sợ rằng ngoại trừ ma đế bên ngoài, không ai biết. Đối mặt từ ngôn liên tiếp hỏi, ma hồn cặn kẽ giải đáp một phen. Có khả năng hay không là ma đế tự mình luyện chế vô cực nhân ma? Cái kia đẳng cấp cường giả, thủ đoạn mới có thể thông thiên đi. Từ ngôn giọng điệu lộ ra một hướng tới. Mặc dù là ngụy trang hướng tới, người nào đều muốn trở thành cường giả, có thể cùng tán tiên ngồi ngang hàng ma đế. Tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ. Luyện không ra, ma đế luyện không ra vô cực nhân ma. Tán tiên cũng giống vậy luyện chế không ra. Ma hồn trả lời như đinh đóng cột. Nghe được từ ngôn hơi ngẩn ra. Hỏi, ngươi vì sao khẳng định như vậy? Lẽ nào ma đế luyện chế thất bại qua? Thất bại không thất bại ta là không biết. Ta chỉ biết ma đế đã từng tiêu hao gần ngàn năm đại giới. Mới miễn cưỡng luyện chế ra một bộ đạt được tiên thiên linh bảo trình độ thiên nhân ma. Hơn nữa cũng không hoàn mỹ. Người nghĩ a, luyện chế không hoàn mỹ thiên nhân ma đều hao phí ma đế toàn bộ khí lực. Thiên nhân ma trên vô cực nhân ma. Sợ không được chỉ có chân tiên mới có thể luyện chế. Ma hồn lời nói này. Nói ra hỗn thiên linh bảo chân quý cùng hiếm thiếu. Cái kia căn bản cũng không phải là nhân gian giới tu sĩ có thể luyện chế đồ đạc. Mà là cùng loại một loại tạo hóa chi vật. Ma đế đều luyện chế không ra vô cực nhân ma. Như vậy vô cực nhân ma đến tột cùng ra tự tay người nào đây? Trầm ngâm chung, từ ngôn trong đầu xuất hiện một cái mây chữ. Lưu hạ ma vũ chi pháp cùng ma kiếm phương pháp vân tiên quân. Cái kia ma luyện chi pháp chắc cũng là bên ngoài di lưu. Mà vô cực nhân ma chính là ma luyện phương pháp đỉnh phong. Lẽ nào chân vũ giới vô cực nhân ma là Vân Tiên Quân lưu lại? Từ Ngôn trong đầu vô cùng kinh ngạc. Tuy nói tiên quân tên ở tiên chủ chi lên, thế nhưng tán tiên trong lúc đó thật chẳng lẽ có thể có chênh lệch lớn như vậy? Chân vũ giới không người có thể luyện chế ra hỗn thiên linh bảo vô cực nhân ma. Cái kia vị thần bí Vân Tiên Quân là có thể luyện chế ra được. Lần đầu tiên, Từ Ngôn sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Hắn cảm thấy Vân Tiên Quân chỉ sợ không phải tán tiên. Không đúng, nhân ra là chân tiên. Nếu không thì chớ nên so với chân vũ giới tán tiên chênh lệch nhiều như vậy. Các loại dấu hiệu cho thấy Vân Tiên Quân thực lực tuyệt đối ở chân vũ giới tán tiên chi lên. Hoặc có lẽ là Vân Tiên Quân thực lực mới thật sự là tán tiên, mà chân vũ giới tán tiên thôi chắc đến nơi đây. Từ Ngôn không khỏi hơi kinh ngạc. Lẽ nào chân vũ giới tán tiên là giả? Quá hoang đường a. Lắc đầu, đem suy đoán của mình tản ra. Khác giả bộ, cảnh giới cũng không có giả. Ném đi không được chân trời suy đoán, Từ Ngôn mình cũng có chút buồn cười. Thế nhưng chợt nhớ tới một chuyện. Vì vậy Hắc Long Long nhãn thông suốt lạnh lẽo. Ngay cả sợi tóc đều là bản thể lực lượng chứa đựng. Có phải hay không cắt chặt đứt trường phát, vô cực nhân ma sẽ thụ thương? Cần phải như đây. Vô cực nhân ma đầu tóc cũng là nó bản thể một bộ phận. Một ngày thiếu sót, nhất định bị thương. Cho nên vô cực nhân ma đầu tóc càng ngày sẽ càng dài. Ai nha, đừng cắn, ta ma hồn muốn tiêu tán. Bạch thả nửa ngày huyết, sớm biết cắt đầu phát không phải xong. Ngươi một cái lão già khốn nạn, nay ngày không phải giết chết ngươi không thể. Nổi trận lôi đình Hắc Long, đại biểu cho Từ Ngôn sự phẫn nộ. Vốn nên cắt đầu là có thể kết luận có phải hay không vô cực nhân ma chuyện. Bình bạch thả hơn 10 cân huyết, đổi thành ai cũng giận dữ hơn. Như sớm biết vô cực nhân ma đầu tóc cũng ẩn chứa lực lượng, Từ Ngôn căn bản cũng không có thể hoài nghi mình cùng vô cực nhân ma có quan hệ. Hắn ở Tình Châu cũng làm quá hòa thượng, đầu chọc hòa thượng cũng không có nửa cọng tóc phát, đương thời cũng không phát hiện mình có cái gì dị dạng. Chớ đừng nhắc tới lực lượng thất lạc. Chính mình căn bản cũng không phải là vô cực nhân ma. Điểm này bị Từ Ngôn triệt để kết luận. Thế nhưng đáy mắt thế giới đến tột cùng là một loại bực nào tồn tại, Từ Ngôn nhưng thủy chung không pháp biết được. Đem ma hồn cắn nuốt một phen chi về sau, nóng nảy Hắc Long mới an tĩnh lại. Suất này ngụm ác khí, Long khẩu chung phát sinh nhân ngôn. Người cũng biết ngàn năm trước ma đế vì sao cùng thông thiên tiên chủ đại chiến. Bọn họ bỏ mạng ở bực nào chỗ? Hẳn là bỏ mạng ở thiên thượng. Không biết chết ở đệ mấy trọng. Còn vì sao phải đại chiến? Ma đế cùng ngôn thông thiên giao thủ, còn cần lý do sao? Bọn họ nhưng là địch thủ cũ a. Ma hồn thanh âm mang theo một loại hoài niệm, thậm chí xuất hiện một tia run sợ cảm giác. 8.000 dặm phí hải, chết cháy đến ngàn vạn mà tính ma tộc. Hàng tỷ ma tộc đại quân bước chân dừng lại ở Thương Hải. Chỉ cần mối thù này, ngôn thông thiên chính là ta ma tộc tử địch. Ma đế cùng tán tiên giao thủ chiến trường, có ai gặp qua? Từ Ngôn tiếp tục truy vấn. Chúng ta bốn đại ma vương đều gặp, chẳng qua ở đệ nhất trọng thiên chúng ta đã bị đánh xuống. Ngôn thông thiên tên kia thật là đáng sợ. Chỉ có ma đế mới có thực lực cùng bên ngoài giao thủ. Các ngươi bốn đại ma vương, nguyên lai ma đế năm đó mang theo không thiếu thủ hạ. Ngôn thông thiên không sẽ là lẻ loi một mình đi. Hắn chính là lẻ loi một mình, bằng không như thế nào đánh lén? Tên kia không chỉ có cường đại còn hết sức giảo hoạt, đánh lén đều vô dụng. Không nghĩ tới ma đế như này đê tiện. Các ngươi sẽ người nhiều khi dễ người thiếu. Đê tiện, chúng ta là ma tộc a, phải dùng tới cùng nhân tộc coi trọng chữ tín sao? Ma hồn căm giận nói ra. Hơn nữa các ngươi nhân tộc kỳ thực so với chúng ta ma tộc còn muốn đê tiện. Trong nhân tộc có tên nhìn như nhã nhặn hàm hậu, thực tế trên lên đầy mình ý nghĩ xấu. Chúng ta ma tộc còn có hung ác chân thân có thể phân biệt. Các ngươi trong nhân tộc phần tử xấu, căn bản là không pháp nhận rõ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,